Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, leo trèo thần thụ. Đang ở cái này lúc, đỉnh khoảng không bỗng nhiên có một vật từ trên trời giáng xuống, là thiết thụ quả. Ở thiên thối thần thụ rất nhiều cành lên, sinh trưởng đông đảo thiết thụ quả. Phía trước mọi người tiến vào vạn dặm tiên thổ phía trước, liền xa xa thấy được những thứ này thiết thụ quả. Mọi người đều biết cái này thiết thụ quả trung tất nhiên ẩn chứa cực kỳ thần kỳ năng lượng. Bất quá đối với thiết thụ quả tất cả mọi người không dám hy vọng xa vời. Bây giờ một viên thiết thụ quả lại tự động rơi xuống trước mặt của mọi người. Không thể nghi ngờ, đây là thiên thối thần thụ tự động rớt xuống. Nói vậy thiên thối thần thụ bị Lộc Vũ tức giận đủ sâu, là lấy tản mát hạ một viên thiết thụ quả. Đây là đưa tới cửa gói quà lớn. Mọi người há có thể bất hưng phấn. Nếu là có thể hấp thu cái này thiết thụ quả, tất nhiên có thể làm cho mình đại đại đề thăng. Mọi người mừng rỡ kêu lên. Cũng không cần nói cái gì, rất nhiều người đều ngay đầu tiên đi tranh đoạt thiết thụ quả. Thiết thụ quả chỉ có một viên, thế nhưng bọn họ lại có nhiều người như vậy. Mấu chốt là thiết thụ quả lớn vô cùng, giống như là một tòa cung điện. Bọn họ túi càn khôn là giả trang không hạ lớn như vậy thiết thụ quả, chỉ có thể là tại chỗ hấp thu thiết thụ quả. Thế nhưng người kia hấp thu thiết thụ quả thời điểm, còn lại người há có thể đồng ý. Một khi hấp thu, tất nhiên phải bị những người khác mãnh liệt công kích. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, nơi đây liền xảy ra rất nhiều đánh nhau chết sống, tràng diện loạn thành một đống. Vì tranh đoạt thiết thụ quả, ai cũng không cam lui sau. Chợt nghe được một thanh âm quát lên, mọi người cũng quá không có tiền đồ đi. Nhiều như vậy thiết thụ quả ở chỗ này có thể nhặt, các ngươi lại vẫn cứ vì trước mặt cái này một viên thiết thụ quả mà đấu cái đầu rơi máu chảy. Một cái thanh âm khác uy nghiêm kêu lên, các ngươi nên vì truy sát Lộc Vũ mà đồng tâm hiệp lực, há có thể còn nội đấu đứng lên. Cái này hai thanh âm vừa nói ra, mọi người tức thì đình chỉ trong tay tranh đấu, dồn dập quay đầu nhìn lại, là Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt đến. Một người tôn đệ tử, một cái đao vương đệ tử, trong bọn hắn có cao quý uy vọng. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt chủ trì tràng diện, mọi người thật đúng là tranh đấu không đứng dậy. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt cũng là một đường truy kích Lộc Vũ đi tới nơi này. Bọn họ đúng dịp thấy Lộc Vũ leo trèo trên lên thiên thối thần thụ, hai nội tâm của người có thể nói nghẹn đủ một hơi. Bọn họ phát thệ lần này nhất định phải cầm hạ Lộc Vũ. Hơn nữa bọn họ đều đã nhìn ra Lộc Vũ thân trên lên tất nhiên là cất giấu một ít bí mật trọng yếu. Bọn họ nhất định theo Lộc Vũ trong miệng làm tinh tường. Có vũ giả hỏi, Đỗ công tử, Quan công tử, các ngươi cũng tới. Đỗ Cương sâu đậm nói ra, chúng ta chính là truy sát Lộc Vũ mà đến. Ta tin tưởng mọi người đối với Lộc Vũ cũng giống như nhau phẫn nộ đi. Nhất nói đến chỗ này trọng tâm câu chuyện, mọi người đều là tình cảm quần chúng xúc động, dồn dập kêu lên, Lộc Vũ cái này quân trời đánh, không chỉ có mở miệng vũ nhục thần thụ đại nhân, còn dùng tứ chi vũ nhục thần thụ đại nhân. Không chỉ có dùng tứ chi vũ nhục thần thụ đại nhân, còn trực tiếp leo trèo đến rồi thần thụ đại nhân thân tiến lên. Thần thụ đại nhân vừa rồi đã giận dữ, đợi lát nữa chắc chắn hàng hạ lôi đình tức giận. Chúng ta đang lo lắng phải không phải rời đi trước đây, để tránh khỏi đợi lát nữa thần thụ đại nhân hàng hạ lửa giận lúc bị Lộc Vũ liên lụy đến, Quan Sơn Nguyệt cũng là lắc đầu. Nói ra, chúng ta không thể đi, thần thụ đại nhân chính cần chúng ta, thần thụ đại nhân cần chúng ta. Đây là ý gì? Mọi người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp Quan Sơn Nguyệt nói ý tứ. Quan Sơn Nguyệt chậm rãi nói ra, thần thụ đại nhân tuy là cường đại không ai bằng, thế nhưng thể hình quá lớn. Lộc Vũ tiểu tử này trực tiếp leo lên thần thụ thân thể của đại nhân. Đây cũng là làm cho thần thụ đại nhân khó đối phó hắn, Đỗ Cương sâu đậm nói ra. Giống như là con kiến hôi leo lên voi thân thể, voi cũng có chút không làm sao được, đúng vậy a. Lộc Vũ quá ghê tởm, lại dám như vậy lấn phụ thần thụ đại nhân. Mọi người đang biểu đạt cùng với chính mình đối với Lộc Vũ tức giận, đồng thời cũng rốt cục hiểu rõ Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt ý tứ. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt đây là hiệu triệu bọn họ cùng nhau leo trèo trên lên thiên thối thần thụ thân thể, truy sát Lộc Vũ, leo trèo trên lên thần thụ thân thể của đại nhân. Cái này đối với thần thụ đại nhân cũng quá bất kính đi, tất cả mọi người rất là sợ hãi. Nhắc tới vậy mạo phạm thần thụ đại nhân, đây thật là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đỗ Cương trịnh trọng nói ra, chúng ta đây cũng không phải là mạo phạm thần thụ đại nhân, mà là trợ giúp thần thụ đại nhân cầm hạ Lộc Vũ cái này cuồng đồ. Đến lúc đó thần thụ đại nhân cảm tạ chúng ta còn đến không kịp, lại có thể trách tội chúng ta, chỉ cần chúng ta bang thần thụ đại nhân bắt lại Lộc Vũ, phải là một cái công lớn. Đến lúc đó thần thụ đại nhân nhất định sẽ hào hào ban cho chúng ta. Quan Sơn Nguyệt vận nhìn toàn trường, tiếp lấy nói ra, Lộc Vũ cái này cuồng đồ lên cây, nhất định phải huyên rất nhiều thiết thủ quả tao ương. Chúng ta đang đuổi giết Lộc Vũ đồng thời, cũng có thể đem những thứ kia thiết thủ quả cho thu tập. Hảo hảo đảm bảo, ở nhất sau nói đến đảm bảo hai chữ thời điểm. Quan Sơn Nguyệt cố ý nhấn mạnh phát âm. Quan Sơn Nguyệt nói đường hoàng. Kỳ thực mọi người đều biết Quan Sơn Nguyệt ý tứ. Đó chính là hắn nhóm chỉ cần lên cây, thì có cơ hội thu hoạch thiết thụ quả. Còn thu thập Lộc Vũ bừa bãi cái gì thiết thụ quả. Bất quá là mượn cớ cùng yểm hộ. Nhưng có lấy cớ này cùng yểm hộ, phía sau bọn họ cũng tốt cùng thần thụ đại nhân có cái giải thích. Cũng có thể căn bản không cần giải thích. Bọn họ trợ giúp thần thụ đại nhân bắt lại Lộc Vũ. Thần thụ đại nhân đem một ít thiết thụ quả tặng lại cho hắn nhóm thì thế nào? Nói chung, tất cả có Lộc Vũ ở phía trước chỉ vào đây. Nghĩ đến thiên thối thần thụ trên lên nhiều như vậy thiết thụ quả, chúng nội tâm của người đều là nóng bỏng. Phía trước bọn họ không có dám đánh thiết thụ quả chủ ý còn tốt, bây giờ một ngày đánh lên chủ ý, vậy thì thật là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nội tâm tham niệm là thế nào cũng không khống chế nổi. Cái này thời khắc bọn họ cũng không có chính diện đáp lại Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt hiệu triệu. Thế nhưng bọn họ nóng bỏng nhãn thần đã nói rõ tất cả. Mọi người lần này đồng tâm hiệp lực lên cây, cũng là vì trợ giúp thần thụ đại nhân. Mọi người nhớ kỹ, Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt chứng kiến tất cả mọi người ý động, tức thì phi thường thỏa mãn. Bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả. Bọn họ sở dĩ muốn kéo nhiều người như vậy cùng nhau lên cây truy kích Lộc Vũ, đó là đầy đủ hấp thụ trước mặt giáo huấn. Lộc Vũ thực sự rất biết luồn lách. Hai người bọn họ muốn vây giết Lộc Vũ rất khó. Một không cẩn thận để Lộc Vũ cho lưu. Chỉ có mọi người cùng nhau truy kích, theo bốn phương tám hướng vây giết, mới có thể vạn vô nhất thất cầm hạ Lộc Vũ. Thiên Thối Thần Thụ mặc dù chỉ là một thân cây, nhưng thực ra diện tích rộng lớn. Chủ thân cây liền có như thể kình thiên trụ lớn. Mấy ngàn người cùng nhau ôm hết đều ôm không được. Trên xuống rất nhiều cành. Cái kia đều tương đương với từng cái đại đạo. Từng cái cành đều không khác mấy, coi như là cái nhỏ. Tiểu nhân, hình, thiết thụ quả lớn như cung điện. Mà coi như là thiết thụ quả bên cạnh sinh trưởng lá cây. Đó cũng là so với người còn muốn lớn a. Ở Thiên Thối Thần Thụ trên lên, truy kích Lộc Vũ độ khó không kém chút nào ở vạn dặm tiên thổ trong truy kích. Cho nên bọn họ muốn bắt hạ Lộc Vũ, liền nhất định có còn lại võ giả chống đỡ. Hết chương.